Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 871. Trở về tông đi thôi. Chúng ta đi nhìn một chút chỗ đó ngươi còn không hài lòng. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười nói. Thật ra thì, đối với Phương Viêm mà nói, để cho Phương gia hơn 100 miệng tộc nhân ở Kim Ô Thành an gia là đứng mũi chịu sào. Về phần đang Kim Ô Thành mở tiệm, hắn còn chưa chuẩn bị xong, hắn kế hoạch ở Kim Ô Thành phải làm một cái. Nhất đan pháp các, giao dịch đều là hắn luyện khí các hệ thống cùng luyện đan các hệ thống luyện chế ra tinh phẩm tới. Muốn mở tiệm, Phương Viêm muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện chế đan dược và pháp khí, chuyện này gấp không ở nhất thời. Đem Phương ra một đám tộc nhân thu xếp ổn thỏa, như vậy hắn cũng coi như cắt một nỗi lòng. Phương Chấn hắn nhìn chúng là một gian đối diện đường cây phủ đệ, bởi vì chiếm diện tích cực kỳ rộng. Người bán muốn giá cực cao, cho nên vẫn không có bán ra ngoài. Viêm Nhi, chính là chỗ này nơi phủ đệ. Không thấy thế nào? Ta cảm thấy cho hắn thích hợp chúng ta. Tòa phủ đệ này so với chúng ta lúc trước lão gia còn khí phái hơn hùng vĩ mấy phần. Thích hợp chúng ta lâu dài ở nơi này phát triển. Đáng tiếc chính là chỗ này phải thêm quá cao, chuyện này còn phải ngươi kia chủ ý mới được. Phương Chấn mang theo Phương Viêm xuất hiện ở một cái nhà cũ trước dừng lại. Tiếp lấy cũng không khỏi hướng về phía Phương Viêm là giới thiệu. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích là rộng rãi. Đường phố cũng rộng. Duy nhất chính là cách trung tâm thành có chút xa. Không bao nhiêu nhân khí. Phương Viêm quan sát một phen tòa phủ đệ này tình huống bốn phía, nhất thời không khỏi làm ra phê bình nói. Coi như ngôi nhà, hơn nữa còn chiến địa rộng. Như vậy, nếu là trung tâm thành lời nói, chỉ sợ giá tiền ở cao cũng có người tiếp lấy. Mà tòa phủ đệ này sở dĩ treo bảng đến bây giờ còn không có bán ra ngoài, cũng là bởi vì địa lý không là rất tốt, không thể làm buôn bán dùng, chỉ có thể là làm ngôi nhà dùng. Thật ra thì chỗ này, coi như sau này an gia địa phương, đó là ở được không qua. Trong này có diễn võ trường, có phòng luyện công, hậu hoa viên. Những thứ này đều là có sẵn, chỉ cần làm sơ quét dọn một chút, liền có thể vào ở. Cá nhân ta vẫn là rất coi trọng này ngôi nhà. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Phụ thân, nếu giận nhìn chúng chỗ này nhà, như vậy thì mua đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Chấn cũng là kia lôi lệ phong hành hạng người. Cán sự sẽ không lôi lôi kéo kéo. Hắn là rất nhanh thì đi liên lạc trong nhà giới. Phụ thân, tòa phủ đệ này là mua lại, đón lấy còn phải giao cho ngươi hảo hảo xử lý một phen. Phương Viêm đem thanh toán phủ đệ linh thạch giao cho Phương Chấn, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Theo Phương Viêm ở Kim Ô Thành mua chỗ này diện tích cân nhắc công nghiêng phủ đệ, hắn là lại biến hóa một nghèo 200. May mắn thay, hắn có kỹ thuật nơi tay. Đến đan bảo cắt lấy hắn mua nhóm kia linh dược tài. Hắn luyện đan các hệ thống là lại có thể bắt đầu đại quy mô luyện đan. Trở lại trong tiểu lầu, Phương Viêm là đem Phương ra đi ra ngoài một đám tộc nhân đều gửi tin nhắn gọi trở về tới. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu yên tĩnh chờ Phương Chấn tin tức, chỉ cần Phương Chấn đem chỗ tòa nhà kia bắt lại. Như vậy, hắn liền có thể tiến hành bước kế tiếp bố trí. Khi nhìn đến chỗ tòa nhà kia lúc, Phương Viêm trong đầu liền sinh ra một cái ý nghĩ. Ở Kim Ô trong thành, hắn trong thời gian ngắn là mua không mua được thích hợp cửa tiệm. Mà bọn họ mua chỗ tòa nhà kia chiếm diện tích cực kỳ rộng. Hắn chỉ cần biến ra một mảnh khu nhà ở khu vực, như vậy là hắn có thể ở trong ngôi nhà này mở một cửa tiệm. Chuyện này đối với người khác mà nói, đem khu nhà ở khu vực đổi thành cửa hàng. Không có ai giảng, cũng chưa có khách hàng. không có khách hàng dĩ nhiên là không có làm ăn. Nhưng là Phương Viêm muốn mở tiệm bất đồng. Hắn mở tiệm sẽ không lo không có khách hàng. Trừ cao cấp tiên đan, Phương Viêm luyện chế ra phi tiên cảnh dưới đây tu sĩ dùng đan dược đều là cực phẩm đan dược. Ở trên thế giới này cực phẩm đan dược không nhất buồn chính là tiêu lộ. Chỉ cần ngươi hàng được, chính là ngươi tránh nói tạp trong góc, đều sẽ có người tìm đến. Bởi vì Phương Viêm đi là tinh phẩm đường đi, tiệm này muốn mở cũng không gấp nhất thời. Phương Viêm bây giờ muốn làm là được dành thời gian, nhiều tích lũy một ít nguồn hàng hóa. Có nhóm đầu tiên quay vòng nguồn hàng hóa. Như vậy chuyện kế tiếp cũng rất số hiệu làm, cửa tiệm làm. Cũng có thể thu mua một ít những đan dược khác dược liệu tới buôn bán. Tin tưởng có cửa hàng này ở, Phương gia một đám tộc nhân rất nhanh thì có thể nghỉ ngơi. Viêm nhi, tòa nhà này tay mua thủ tục tương quan là cũng làm, kia nhà trúc tại chúng ta. 3 ngày sau, Phương Chấn hiệu suất làm việc vẫn đủ cao, chỗ kia phủ đệ là sáp nhập vào đến Phương Viêm danh nghĩa. Tòa nhà này là mua. Chúng ta là không phải là nên dọn nhà. Này sau này sẽ là chúng ta ở Kim Ô Thành đặt chân nhà. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đúng a, bôn ba lâu như vậy, chúng ta cũng coi là có một cái nhà. Phương Chấn nghe vậy là không nhịn được cảm khái nói. Sau một ngày, Phương Viêm cùng một đám Phương gia tộc người là rời vào đến mới trong nhà. Phụ thân, khu vực này, đưa hắn cho đầy. Ở nơi này, thành lập một gian bề mặt. Sau này ta luyện chế ra đan dược và pháp khí tương hội tại cửa hàng này bên trong tiêu thụ. Pháp, Phương Viêm chỉ đến gần bên đường một đoạn tường rào là hướng về phía Phương Chấn nói. Hiểu, chuyện này ta sẽ rất nhanh tạch đi xuống. Pháp Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười nói. Há, đúng này cửa tiệm, ngươi dự định thế nào kinh doanh, còn nói đan pháp các sao? Không cần, cửa hàng này là chúng ta sau này đặt chân căn bản, chúng ta phải đem hắn làm thật. Sau này tu luyện đủ loại vật liệu đều dựa vào này cửa tiệm. Chúng ta đi là tinh phẩm đường đi. Bán đan dược và pháp khí, mỗi một cái cũng phải là tinh phẩm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đã như vậy, Viêm nhi, ngươi dự định đem mới mở này cửa tiệm tên gì? Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Sau này cửa hàng này lấy tiếp đãi phi tiên cảnh trở lên cường giả vi chủ, liền kêu tiên đan tắt đi. Trong điếm chủ yếu kinh doanh đều là tiên đan nhất lưu đan dược. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Viêm nhi, lấy danh tự này có thể hay không quá có chút cái đó? Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Không có gì, chúng ta nếu là một cái hào đầu. Tiệm này vốn là lấy kinh doanh tiên đan làm chủ a. Phương Viêm cũng biết Phương Chấn cố kỵ là cái gì, nhất thời không khỏi cười nói. Đã như vậy, vậy cũng không có vấn đề gì. Chúng ta đây lúc nào khai trương? Phương Chấn hơi suy nghĩ một chút liền nói. Mấy năm nay bọn họ dùng được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đan dược cũng tay Phương Viêm đem ra. Những đan dược này đều là cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược tại đồng mật đan dược bên trong, đó là giống như tiên đan cùng như vậy tồn tại. Phương Viêm đem tiệm mới gọi là tiên đan, cũng không có cái gì chỗ không thật. Khai trương thời gian còn có chút sớm. Bây giờ chúng ta phải làm là cảm giác đem tiệm này môn sự tình chuẩn bị xong. Ta lần này là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chờ ta trở lại Cửu Dương Tông sau, xử lý một ít chuyện vụn vặt. Đến lúc đó ta cũng tích lũy một ít tư bản. Đến lúc đó liền có thể trở về khai trương. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ừ, được. Ngươi đi giúp ngươi đi. Vẫn là lấy tu luyện vi chính. Cửa hàng này chuyện hay lại là giao cho ta xử lý tốt. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Như thế, vậy ngươi liền nhiều tha thứ một ít, ngày mai ta đến Đan Bảo Các lấy đồ vật liền chuẩn bị trở về núi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. 1737 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 872 Đan Vũ Sơ Dơ Quy Quy Y E Nơ Quy Quy Cơ U Vinh Quy Quy U Dương Tông. Nhiệm vụ đại điện. Trải qua nửa tháng đi đường, Phương Viêm từ Kim Ô Thành là chạy tới Cửu Dương Tông. Tốt tốn thời gian gần thời gian nửa năm, Phương Viêm là đem này gom linh dược tài nhiệm vụ hoàn thành. Vị sư huyên này gom linh dược tài nhiệm vụ hoàn thành, ta nên đến kia đóng tiếp nhiệm vụ A. Phương Viêm đứng ở nhiệm vụ trong đại điện, nhìn kia số. Từ bên người đi qua đóng tiếp nhiệm vụ đồng môn sư huyên đệ. Phương Viêm ở đóng tiếp nhiệm vụ nơi hướng về phía một tên đệ tử áo xanh là hỏi. Đem thân phận ngươi minh bài, nhiệm vụ bài lấy xem ngươi một chút tiếp tục nhiệm vụ gì. Thanh y đệ tử kia nghe vậy là cũng không ngẩng đầu lên nói. Ồ, ngươi tiếp tục là trợ giúp vũ trưởng lão gom linh dược tài nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nhưng là rất khó hoàn thành. Không có một năm nửa năm là không làm được. Không nghĩ tới ngươi chỉ tốn 5 tháng liền hoàn thành. Phế rất lực đi. Thanh y đệ tử kia nhận lấy Phương Viêm nhiệm vụ bài, nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Nắm ngươi nhiệm vụ ngọc bài. Đến Đan Vũ Điện đưa ngươi thu thập được linh dược sao cho Đan Vũ Điện đệ tử. Chỉ cần bọn họ tiếp nhận ngươi linh dược tài. Cho một mình ngươi phê chuẩn. Ngươi nắm phê chuẩn đến nhiệm vụ trong đại điện hoa điểm cống hiến. Cám ơn a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm nhận lấy đối phương đưa tới nhiệm vụ bài. Phương Viêm là hướng Đan Vũ Điện bước đi. Này Đan Vũ Điện là Cửu Dương Tông trọng địa. Cửu Dương Tông trên 1 triệu đệ tử tu luyện dùng đủ loại đan dược đều là do này Đan Vũ Điện cung cấp. Đây chính là Đan Vũ Điện sao? Thật đúng là khí phái a. Phương Viêm ngồi tiên hạc, hoa 1 giờ mới tiến vào thần hỏa đỉnh. Thần hỏa đỉnh bên trong từng cái to. Hỏa mạch. Cửu Dương Tông đan sư có 9 thành đều là ở tại nơi này thần hỏa đỉnh. Thần hỏa trên đỉnh núi cung điện thành phiến. Đền vô số. Người nào đây là tông môn trọng địa, không biết không có thể cưới hạc phi hành sao? Phương Viêm hướng thần hỏa đỉnh một nơi trên đất trống lúc hạ xuống. Đón lấy một vắng lặng tiếng hét. Là đang ở Phương Viêm trong đầu nổ vang. Ta là tới giao nhiệm vụ A, ta không biết có điều quy củ này A. Phương Viêm hướng nhìn 4 phía xuống. Quần áo đỏ một cái thanh lệ thoát tục nữ tử là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Phương Viêm lại không nhìn thấu đối phương tu vi. Nhất thời không khỏi nói. Giao nhiệm vụ, đây chẳng phải là tại nhiệm vụ đại điện sao? Ngươi tới đây thần hỏa đỉnh làm gì? Kia hồng y thanh lệ nữ tử nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Phụ trách đón tiếp nhiệm vụ sư huyên nói cho ta biết tới đây giao nhiệm vụ A. Phương Viêm nhìn kia hồng y thanh lệ tay cô gái hung ba ba, hắn là cảm thấy một trận ủy khuất. Nhiệm vụ này đóng không giao không có vấn đề. Những linh dược này tài đóng không hết hắn có thể chính mình đỏ. Nhiệm vụ hoàn thành 1 nửa. Này làm một đầu hổ đuôi rắn. Đây không phải là Phương Viêm phong cách làm việc. Ngươi tiếp tục là vũ trưởng lão bố trí nhiệm vụ, không có nửa năm, ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ này. Hồng y thanh lệ nữ tử nghe vậy không khỏi nói. Kia nhiệm vụ này là đang ở này tiếp nhận sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ngươi đi theo ta đi. Hồng y thanh lệ nữ tử nghe vậy không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là theo chân kia hồng y thanh lệ nữ tử là hướng về kia vũ trưởng lão vị trí phương bước đi. sư phó, người nọ là tới đóng ngài ban bố nhiệm vụ. Ở thần hỏa đỉnh, nhất một tòa đan phòng trước, hồng y thanh lệ nữ tử là dừng lại. Đón lấy kia hồng y thanh lệ nữ tử là hướng về phía đan phòng cửa phòng nói. Là Uyển Nhi a, thầy vừa vặn luyện chế ra một lò đan dược, ngươi dẫn người vào đi. Vào thời khắc này, đan phòng đại môn không tiếng động mở ra, đón lấy, một giọng nói là từ trong nhà truyền tới. Đệ tử Mộc Viêm gặp qua Vũ trưởng lão. Phương Viêm theo hồng y thanh lệ nữ tử tiến vào bên trong đan phòng. Sớm trong nhà, một hạc phát đồng nhan lão giả là ngồi xếp bằng. Phương Viêm là không do khom người nói. Miễn lễ, Vũ trưởng lão nhàn nhạt tảo Phương Viêm liếc mắt. Tiếp lấy liền nói, ngươi nên là đan sư đi. Song nhiệt độ đan dược tài ngươi thu thập đủ. Đan dược này mặc dù không phải là cái gì đan dược cao cấp, nhưng là hắn liên quan đến linh dược quá mức rườm rà. Linh dược mặc dù không là rất chân quý, nhưng là thu tập rất phiền toái. Không nghĩ tới ngươi lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền thu thập đủ. Ngươi cũng coi là có lòng. Vũ trưởng lão, đệ tử ở nhập môn trước là một gã đan sư, đối luyện đan hơi có chút tâm đắc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi tự tin cười nói. Ngươi là đan sư. Vào thời khắc này kia hồng y thanh lệ nữ tử là mặt đầy hoài nghi nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Xem Phương Viêm tuổi tác tối đa cũng liền 40-50 tuổi cốt linh. Hắn bây giờ sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng tu vi. Miễn cưỡng coi như là một cách thiên kiêu. Nhưng là phải nói hắn vẫn một cách đan sư. Vậy thì quá có chút miễn cưỡng. Phải biết. Này đan sư. Không phải là có tư chất liền có thể trở thành đan sư. Phải trải qua hàng ngàn. Hàng vạn lần luyện đan thực hành mới có thể trở thành đan sư. Lấy pháp. Phương Viêm bây giờ tuổi tác có như vậy tu vi, không trễ nay sửa vì trở thành đan sư có thể là phi thường đấy. Thế nào, ngươi xem ta không giống chứ? Phương Viêm nghe vậy là tự tin cười một tiếng nói. Mộc Viêm đúng không, không biết ngươi có thể luyện chế ra cấp bậc gì đan dược tới. Vũ trưởng lão nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Hắn phát hiện. Ngoại môn đệ tử này cùng hắn thấy ngoại môn đệ tử có chút bất đồng. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn đệ tử. Kia sợ sẽ là nội môn đệ tử thấy hắn đều nơm nớp lo sợ. Không nghĩ tới ngoại môn đệ tử này đối mặt hắn lại là đúng mực. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Lại vừa là một cách đan sư. Trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt là phi thường hiếm thấy. Có đan phương tiên đan dưới đây đan dược cũng có thể luyện chế. Phương Viêm nghe vậy là cân nhắc một chút giọng tiếp theo là nói. Phương Viêm hắn nói như vậy tồn chính là thể hiện tài năng dự định. Hắn muốn ở Cửu Dương Tông nhanh chóng triển tài năng trẻ. Dựa vào thông thường thủ đoạn. Mấy chục trên trăm đêm giao thừa không thấy được có thể thành công. Nếu là hắn có thể lộ ra hơn người thiên phú. Như vậy là hắn có thể ở nơi này Cửu Dương Tông lấy được trọng dụng. Khẩu khí thật là. Tiên đan dưới đây đan dược cũng có thể luyện chế. Lại còn coi ngươi là bậc thầy luyện đan. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Kia hồng y thanh lệ nữ tử nhất thời liền không vui. Nàng không nghĩ tới Phương Viêm lại đang sư phó của nàng trước mặt như thế thổi phồng chính mình. Hắn còn không bằng nói hắn là tiên đan sư. Ta vốn chính là bậc thầy luyện đan thế nào? Không tin phải không? Phương Viêm không quan tâm chút nào đối phương trong giọng nói vẻ trào phúng, nhất thời không khỏi cười nói. Ha ha! Bậc thầy luyện đan cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, phải có bản lĩnh thật sự, mà không phải tự biên tự diễn. Hồng y thanh lệ nữ tử nghe vậy không khỏi ha ha cười lạnh nói. Phương Viêm biểu hiện càng bình tĩnh, nàng thì càng thấy ngứa mắt. Tự biên tự diễn, này nói cũng không phải là ta, không tin mà nói, chúng ta có thể coi chàng thí nghiệm xuống. Các ngươi chuẩn bị dược liệu, ta luyện chế ra một lò đan dược cho các ngươi nhìn một chút không phải. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ngươi thật là bập thầy luyện đan. Nghe Phương Viêm như thế lời thề son sắt. Kia hồng y thanh lệ nữ tử tâm lý cảm thấy máy động. Nàng phát hiện. Phương Viêm cũng không có tâm lý suy nhược. Có thể nói ra lời như vậy. Nhất định có vài phần bản lĩnh thật sự. Nhất thời không khỏi nói. 1729. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 873. Mộ Dung Uyển được a. Mộ Dung Uyển nghe vậy không khỏi cười nói. Ở nơi này Cửu Dương Tông trẻ tuổi đang luyện đan tạo trên ngón tay là vẫn chưa có người nào có thể vượt qua nàng. Nghe được Phương Viêm kia tỉ thí lời nói, nhất thời liền câu khởi nàng lòng háo thắng. Hiếm thấy. Hiếm thấy. Đang luyện đan thượng có tự tin như vậy. Điều này nói rõ ngươi ở phương diện luyện đan hay lại là có thành. Nhỏ. Hôm nay lão phu vừa vặn có rảnh rỗi. Liền cho các ngươi luận bàn một phen. Nếu là biểu hiện tốt lời nói. Lão phu này vừa vặn kém một cái dược đồng. Danh sách này liền có thể cho ngươi. Vũ trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Sư phó, này luyện cái gì đan tốt? Hồng y thanh lệ nữ tử nghe vậy không khỏi nói. Ta cũng không biết hắn là cái gì tài nghệ, liền luyện chế một lò hồi hồn đan đi. Vũ trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Sư phó, lại là hồi hồn đan. Liên quan đến linh hồn đan dược nhất là khó luyện chế. Hồng y thanh lệ nữ Mộ Dung Uyển nghe vậy không khỏi kinh hô. Trưởng lão. Luyện chế này hồi hồn đan. Có thể có đan phương. Đây là ta để nhất đâm luyện chế. Ta cũng không có đan phương. Phương Viêm nghe vậy nhất thời không khỏi nói. Hắn là tiên đan sư. Chỉ cần có đan phương. Tiên đan cũng có thể luyện chế được. Cũng không cần nói ngay cả chân linh đan cũng không tính là hồi hồn đan. Hồi hồn đan mặc dù không là cửu phẩm linh đan. Nhưng là độ khó luyện chế không thể so với luyện chế cửu phẩm đan dễ dàng không ít. Có bậc thầy luyện đan. Có thể luyện chế ra cửu phẩm chân linh đan. Nhưng là bọn họ lại không thể luyện chế ra bát phẩm hồi hồn đan. Này Mộ Dung Uyển là bậc thầy luyện đan. Nàng có thể luyện chế ra hạ phẩm chân linh đan. Đối với hồi hồn đan loại này bát cấp đỉnh phong đan dược, nàng còn thật không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể luyện chế được. Nghe được tỉ thí lần này lấy luyện chế hồi hồn đan làm khảo hạch đề mục là, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít khẩn trương. Phương Viêm cùng Mộ Dung Uyển bất đồng. Hắn luyện đan không là chính bản thân hắn muốn luyện chế. Mà là lợi dụng hắn luyện đan các hệ thống luyện chế. Này luyện đan. Vô luận là cái loại này đan. Chính là bát phẩm hoặc là cửu phẩm. Hay hoặc giả là tiên đan. Chuyện này với hắn cũng không có chút nào độ khó. Chỉ cần cho hắn đan phương là hắn có thể luyện chế. Uyển Nhi, nếu là khảo hạch, dĩ nhiên là muốn có một ít độ khó. Không khó khăn tính thế nào khảo hạch. Nhìn này mặt sắc nghi trọng Mộ Dung Uyển, Vũ trưởng lão nghe vậy không khỏi cười nói. Một viêm. Nếu là khảo hạch. Toa thuốc này dĩ nhiên là lão phu cung cấp. Ta muốn hỏi là. Ngươi có kia tự tin đem này hồi hồn đan luyện chế được sao? Ta có lòng tin. Phương Viêm nghe vậy là nhẹ nhõm gì thường. Chỉ cần có đan phương còn lại cũng không là vấn đề. Chỉ sợ hắn là lần đầu tiên luyện chế này hồi hồn đan. Hắn luyện đan các hệ thống cũng có thể luyện chế được. Các ngươi đã cũng không có gì nhỉ. Kia Uyển Nhi. Ngươi liền đến đan vũ điện bên trong lấy 6 phần hồi hồn đan dược liệu đến đây đi. 6 phần dược liệu. Mỗi người 3 phần, ai trước luyện chế ra hồi hồn đan tới người đó liền chiến thắng. Vũ trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Sư phó, Nếu là ba phần dược liệu đều dùng hết cũng không có luyện chế ra hồi hồn đan tới tính thế nào. Mộ Dung Uyển nghe vậy không khỏi nói. Hai người các ngươi đem luyện chế hồi hồn đan dược liệu đều dùng hết cũng không có luyện chế ra đan dược đến kia. Xem các ngươi phế đan chất lượng thế nào. Ai ẩn chứa dược tính nhiều, người đó liền chiến thắng. Vũ trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Sư phó, hiểu ta đây đi chuẩn bị ngay dược liệu đi. Mộ Dung Uyển nghe vậy không khỏi nói. Mộ Dung Uyển sau khi đi trong phòng này bầu không khí trước phải có chút trầm muộn. Phương Viêm là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà kia vũ trưởng lão cũng ở đó lão thần tự ở nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu tử này tâm tin không sai. Nếu là đang luyện đan tạo trên ngón tay có chút thiên phú, nhất định đáng giá Cửu Dương Tông đại trong bồi dưỡng. Ngay tại Phương Viêm ở nhắm mắt dưỡng thần điều dưỡng trạng thái thời điểm kia vũ trưởng lão trong lòng như thế đánh giá Phương Viêm nói. Chỉ cần Phương Viêm biểu hiện có một chút phương diện luyện đan tư chất, vũ trưởng lão liền định phía nhận Viêm làm đồ đệ. Có ở đây không tế, cũng sẽ thu kỳ 6 dược đồng từ từ hướng dẫn bồi dưỡng. Có thể nói, ngay tại Phương Viêm tiến vào này đan vũ điện, vận mạng hắn liền phát hiện một tia nên biến hóa, bị Cửu Dương Tông luyện đan trưởng lão cho nhìn trúng. Như vậy vận mạng hắn liền phát sinh thay đổi. Một cái nội môn đệ tử vị trí là chạy không thoát. Những thứ này đều là Phương Viêm hắn cố ý chính mình tạo. Nhưng là muốn trở thành Cửu Dương Tông nội môn đệ tử, Phương Viêm thật đúng là coi thường. Bằng Phương Viêm thiên phú luyện đan, thấp nhất cũng phải làm một cái nội môn đệ tử nòng cốt. Như vậy Phương Viêm ở Cửu Dương Tông thân phận địa vị mới có thể tăng mạnh, mới có thể bảo vệ được địa phương tốt nhà một đám tộc nhân. Nói 1000, nói 10000, những thứ này đều là Phương Viêm có thể tạo kết quả. Tưởng tượng ở tốt đẹp, đều là huyễn cảnh một loại tồn tại. Những thứ này muốn thực hiện, phải Phương Viêm ở sau đó luyện đan trong tỉ thí lộ ra hơn người thiên phú mới được. Thời gian cực nhanh, Mộ Dung Uyển cũng không có để cho Phương Viêm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn quá lâu. Cũng liền gần nửa bữa cơm công phu, nàng liền lấy tới luyện chế hồi hồn đan đủ loại tài liệu. Một viêm này tài liệu luyện đan cùng luyện chế hồi hồn đan đan phương đều ở đây. Các ngươi nhìn kỹ một chút, có cái gì không ổn địa phương. Nếu như không có vấn đề lời nói, tỉ thí này chín có thể bắt đầu. Vũ trưởng lão nhìn cung kính đứng ở hai bên Phương Viêm cùng Mộ Dung Uyển, nhất thời không khỏi nói. Không thành vấn đề, có thể bắt đầu. Phương Viêm liếc một đan phương cùng càn khôn trong túi đựng đồ tài liệu. Một, băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Hắn học được này luyện chế hồi hồn đan phương pháp, nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt kia, Mộ Dung Uyển cũng lựa chọn bắt đầu. Nếu không có ý kiến, như vậy các ngươi liền đến cách vách hai gian trong đan phòng bắt đầu luyện chế này hồi hồn đan đi. Vũ trưởng lão nghe vậy là khoát tay một cái nói. Theo vũ trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm cùng Mộ Dung Uyển là hướng mỗi người tiến vào một gian bên trong đan phòng. Phương Viêm tiến vào đan phòng cũng không có lập tức liền bắt đầu luyện đan, mà là ở bốn phía lại bố trí một ít phòng ngừa dòm ngó trận pháp. Tiếp lấy mới kích hoạt luyện đan các hệ thống. Luyện chế hồi hồn đan dược liệu bị Phương Viêm lấy đi. Luyện đan các hệ thống bắt đầu tự bản thân luyện đan. Phương Viêm cũng thay đổi không chỗ nào là chuyện. Phương Viêm dứt khoát liền ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt ngồi tính tọa tu luyện. Kinh. Chúc mừng chủ ký sinh hồi hồn đan luyện chế thành công. Đan thành cực phẩm. Luyện đan các hệ thống độ thuần thục tổng 200. Thất thất bốn sau 19 canh giờ. Phương Viêm đang ngồi luyện công đón lấy một băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Này hồi hồn đan luyện chế thành công. Không biết kia Mộ Dung Uyển có hay không luyện chế thành công. Phương Viêm lấy ra luyện chế 99 viên cực phẩm hồi hồn đan. Hơi suy nghĩ một chút. Tiếp lấy cứ tiếp tục ở trong phòng luyện đan tiếp tục đánh làm. Liên tiếp qua hai cách 77. 49 giờ. Hắn lại luyện chế hai lò cực phẩm hồi linh đan. Tiếp lấy mới từ nhập định trong tu luyện tỉnh lại. Rút lui trong đan phòng cấm chế. Trưởng lão, đệ tử đã luyện chế ra hồi hồn đan tiếc nuối là chỉ có 9 hạt hồi hồn đan. Phương Viêm ra đan phòng thấy kia Mộ Dung Uyển cũng luyện chế hồi hồn đan kết thúc, nhất thời không khỏi khom người nói. 1757 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 874 Hình đường trưởng lão, cái gì? Ngươi lại luyện chế ra 9 hạt hồi hồn đan. Này lần đầu tiên luyện đan lại có như thế tỷ lệ thành đan. Ngươi thiên phú luyện đan không tệ a. Vũ trưởng lão nghe vậy không khỏi la thất thanh nói. Uyển nhi, mau đưa ngươi luyện chế ra đan dược lấy ra đi. Nhìn một chút chất lượng. Nếu như ngươi đan dược chất lượng không bằng một viêm. Như vậy tỉ thí lần này chính là ngươi thua nha. Vũ trưởng lão hướng về phía Mộ Dung Uyển là cười nói. Sư phó, ta luyện chế hồi hồn đan số lượng mặc dù không có Phương Viêm nhiều. Nhưng là ta luyện chế ra hồi hồn đan phẩm cấp rất cao. Đan thành thượng phẩm. Lần này ta là thắng định. Mộ Dung Uyển khi biết Phương Viêm luyện chế ra 9 miếng hồi hồn đan. Nàng chẳng qua là tiểu tiểu khiếp sợ một chút. Tiếp lấy liền bình tĩnh gì thường nói. Ha ha, này có thể không nhất định ta. Nếu là một viêm hắn luyện chế ra cũng là thượng phẩm hồi hồn đan. Tỷ thí lần này chính là hắn thắng nha. Nhìn kia tư thế hiên ngang tràn đầy tự tin Mộ Dung Uyển, Vũ trưởng lão nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Này có thể không nhất định. Hồng y thanh lệ nữ tử Mộ Dung Uyển nghe vậy là mân mê miệng, nhàn nhạt nói. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi luyện chế ra thượng phẩm hồi hồn đan. Nhìn Mộ Dung Uyển mân mê miệng, Phương Viêm ngoài miệng là hiện lên vẻ mỉm cười thái độ. Cuộc tỉ thí này, ở bắt đầu liền đã định trước. Mộ Dung Uyển nhìn Phương Viêm một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Nàng là mặt đầy khó chịu. Nhất thời không khỏi gắt giọng. Ta cười sao? Phương Viêm nghe vậy, không thể đưa hay không sờ mũi một cái, nhất thời không khỏi nói. Còn nói không cười. Đáng ghét. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định ta. Mau đem ngươi luyện chế ra đan dược lấy ra để cho sư phó lão nhân gia ông ta phê bình. Mộ Dung Uyển nghe vậy là bản chứ gương mặt cố làm uy nghiêm nũng nịu nói. Trưởng lão, đây là đệ tử luyện chế hồi hồn đan, xin xem qua. Phương Viêm nghe vậy cười lắc đầu một cái, tiếp lấy liền lên trước một bước. Lấy ra một cái trang bị 9 hạt hồi hồn đan bình ngọc đưa cho Vũ trưởng lão nói. Chuyện này đây là một mở nắp bình ra. Đón lấy. Một cổ tinh thuần mùi thuốc tràn ngập mở ra. Võ thông huyền cảm giác linh hồn hắn là lâng lâng. Hắn là không nhịn được thoải mái rên gì đi ra. Hắn có chút đắn đo khó định chai này bên trong đan dược là cấp bậc gì. Nếu là thượng phẩm lời nói. Tuyệt đối sẽ không có này mùi thuốc nồng nặc. Đây là trong tin đồn cực phẩm hồi hồn đan. Này cực phẩm hồi hồn đan. So với luyện chế tiên linh đan còn khó hơn luyện chế. Hắn coi như Cửu Dương Tông thủ tịch tiên đan sư. Hắn cũng chỉ là luyện chế qua mấy lần. Hơn nữa còn là tình cờ đang lúc luyện chế được. Trưởng lão, thế nào, đan dược này có vấn đề gì không? nhìn Võ Thông Huyền kia suy nghĩ không chừng biểu tình. Phương Viêm nhướng mày một cái, thử dò hỏi. Nói, ngươi là người nào, lẫn vào ta Cửu Dương Tông có ý đồ gì? Võ Thông Huyền chắc chắn chai này bên trong đan dược chính là cực phẩm hồi hồn đan. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là nghiêm nghị mắng. Sư phó, không phải là một quả hồi hồn đan sao? Ngươi thế nào bộ dáng này? Nhìn kia đột nhiên nổi gióa vũ trưởng lão. Mộ Dung Uyển có chút đắn đo khó định đây rốt cuộc là náo kia vừa ra. Nhất thời không khỏi không hiểu nói. Không quản ngươi là. Uyển Nhi, lui ra. Võ Thông Huyền chân mày cau lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Tiền bối. Ngươi đây là thế nào nói ra lời này? Ta chẳng qua là sinh tử một cái cảnh tiểu tử. Ta lẫn vào Cửu Dương Tông làm gì? Phương Viêm cảm nhận được Võ Thông Huyền kia uy áp mạnh mẽ. Hắn cũng mười mồ hôi lạnh chảy ròng. Đang đối mặt này đám lão quái vật. Phương Viêm hắn chính là tu thành côn bằng cực tốt. Hắn cũng không dám hứa chắc. Hắn có thể từ trong tay đối phương chạy thoát thân. Hắn bái nhập này Cửu Dương Tông. Vốn liền không có ý đồ gì, nếu là có ý đồ gì lời nói. Đó cũng là hỏi dò mẹ hắn Tống Linh Sương tin tức. Hắn tài sản thuần khiết, cũng không sợ đối phương cha, nhất thời không khỏi nhắm mắt nói. Đây là lão phu hỏi ngươi. Ngươi đến hỏi tới lão phu đến. Lấy ngươi tiên đan sư thân phận. Đến kia cũng có thể bị dùng lễ. Ngươi lẫn vào đến ta Cửu Dương Tông rốt cuộc có ý đồ gì? Nếu là có ở đây không từ thực chiêu đến. Đưa ngươi đưa vào hình đường. Những lão quái vật kia cũng không có lão phu tốt như vậy nói chuyện. Võ Thông Huyền cảm giác mình thật giống như bị lừa gạt. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Tiền bối oan uổng a. Phương Viêm nhìn đối phương sắc nghiêm ngặt nổi liếm bộ dáng. Rất nhiều một bộ không theo thực chiêu tới liền ra tay đánh nhau tư thế. Nhất thời không khỏi cười khổ nói. Ngươi này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Như vậy chỉ có thể là đem ngươi đến hình đường để cho hình pháp trưởng lão cùng ngươi hảo hảo trao đổi. Võ Thông Huyền cũng không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế mạnh miệng, nhất thời không khỏi nói. Sư phó, cái gì tiên đan sư, đây là chuyện gì xảy ra á? Vào thời khắc này kia Mộ Dung Uyển là hướng về phía Võ Thông Huyền hỏi. Nàng thật là không hiểu, Phương Viêm cùng sư phó hắn đây là náo kia vừa ra. Uyển Nhi tiểu tử này là tiên đan sư, hắn lẫn vào ta Cửu Dương Tông, ngươi nói hắn có ý đồ gì? Võ Thông Huyền nghe vậy là tức giận nói. Cái gì? Hắn là tiên đan sư, làm sao có thể hắn mới bay? Tại sao có thể là tiên đan sư? Mộ Dung Uyển nghe vậy là không nhịn được kinh hô. Nàng có chút, thế nào trong nháy mắt, Phương Viêm thì trở thành một cái tiên đan sư. Thầy cũng không tin à. Nhưng là, ngươi xem, hắn luyện chế ra hồi hồn đan là cực phẩm hồi hồn đan. Hơn nữa 9 hạt đều là. Là vì sư xuất tay cũng chỉ có 3 thành nắm chặt luyện chế ra cực phẩm hồi hồn đan. Ngươi nói hắn không phải là tiên đan sư là cái gì? Võ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Hiểu lầm a, thật là hiểu lầm, ta luyện chế đan dược 8 phần 10 cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược tới a. Ngươi nếu là bằng một điểm này thì nói ta là gian tế, thật là oan uổng người tốt a. Phương Viêm nghe được đối phương nói chuyện, nhất thời không khỏi kêu oan. Chuyện này, ngươi chính là cần gì phải hình đường trưởng lão đi nói đi. Nếu là hình đường người cha ra ngươi không phải là gian tế. Lão phu ở tự mình hướng ngươi bồi tội. Võ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Ngươi cũng đừng định chạy trốn, lão phu đã thông báo hình pháp trưởng lão bọn họ lập tức sẽ đến dẫn người. Võ Thông Huyền nhìn Phương Viêm thật giống như là có thật sự gì động, nhất thời không khỏi nói. thân ta chính không sợ bóng dáng lịch, gia nhập ngươi Cửu Dương Tông còn chưa phải là bị các ngươi bắt tới. Phương Viêm nghe vậy là không tiết bĩu môi nói. Hắn không nghĩ tới đối phương ở hiểu hắn là tiên đan sư thân phận, lại sẽ có phản ứng. Như vậy, Võ Thông Huyền, ngươi thông báo lão phu trong tôn môn khả năng lẫn vào gian tế. Kia gian tế ở đó. Nhìn lão tử không giết chết hắn. Liền sớm giờ phút này, một âm thanh xé gió lên đón lấy một tiếng hét là đang ở phủ cận nhớ tới. Chuyện này, nghe được tấm kia cuồng tiếng cười. Mới vừa rồi còn mặt đầy ung dung Phương Viêm là trong nháy mắt thì trở nên tê cả da đầu. Hắn quả thực không nghĩ ra. Này cái gọi là hình pháp trưởng lão hội là một cách như vậy hồn người. Muốn là như thế, hắn tiến vào hình đường. Hắn là như vậy để ý tới cũng không nói được a. Chính là hắn, ta hoài nghi hắn là địch nhân đánh tới gian tế, ngươi mang tới hình đường thật tốt điều tra một phen. Võ Thông Huyền nhìn kia mặt đỏ lão giả khôi ngô, chỉ Phương Viêm là cười nói. Võ Thông Huyền, liền hắn, ngươi có lầm hay không, mới sinh tử cảnh, hắn lẫn vào Cửu Dương Tông có thể làm gì? Mặt đỏ lão giả khôi ngô chỉ Phương Viêm là mặt coi thường nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 875. Vạn ma phệ tâm. Hắn là tiên đan sư. Gia nhập vào ta Cửu Dương Tông ngoại môn. Ngươi nói. Hắn không phải là mưu đồ gây rối là cái gì. Nhìn kia mặt đầy khinh thường hình đường trưởng lão. Võ Thông Huyền nhất thời không khỏi nói. Hắn là tiên đan sư, sinh tử cảnh hậu kỳ tiên đan sư, ngươi cho là điều này có thể sao? Mặt đỏ lão giả khôi ngô nghe vậy không khỏi cau mày nói. Hắn càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trên dưới quan sát Phương Viêm. Như muốn là nhìn cái thông suốt. Thế nào không thể nào, ngươi xem, này cực phẩm hồi hồn đan chính là hắn mới vừa luyện chế. Có thể luyện chế ra cực phẩm hồi hồn đan. Chính là ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể luyện chế được. Mở 10 lò. Có tối đa 4 lò ra cực phẩm hồi hồn đan. Ngươi nói, một cái tiên đan sư gia nhập ta Cửu Dương Tông, hắn không phải là có mưu đồ là cái gì? Võ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Thật đúng là một cái như vậy chuyện. Tiên đan sư. Đến kia cũng có thể bị dùng lễ. Hắn gia nhập ta Cửu Dương Tông. Nhất định là có mưu đồ. Mặt đỏ lão giả khôi ngô nghe vậy. Trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ đăm chiêu. Tiếp lấy liền nói. Nếu như vậy. Tiểu tử này liền đem hắn mang tới ta hình đường đi một lần. Nếu là hắn có chút âm mưu lời nói. Bảo quản hắn toàn bộ chiêu xuất tới. Chú ý một chút. Đừng giết chết. Còn trẻ như vậy tiên đan sư cũng không thấy nhiều. Nếu là hắn gia nhập vào ta Cửu Dương Tông. Nói không chừng vô số năm sau. Ta Cửu Dương Tông đem sẽ xuất hiện một tên đại tiên đan sư. Võ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Hiểu, nếu là người này không thức thời lời nói, ta nhất định sẽ bái hắn một lớp ra. Mặt đỏ lão giả khôi ngô hét. Một tiếng, sách Phương Viêm cổ áo đón lấy, lắc người một cách liền biến mất không thấy gì nữa. Sư phó, này một viêm, hắn thật là tiên đan sư sao? Phương Viêm cùng kia mặt đỏ lão giả khôi ngô vừa đi đón lấy kia Mộ Dung Uyển là hướng về phía Võ Thông Huyền nói. Hắn tuyệt đối là tiên đan sư. Nếu như không phải là tiên đan sư. Hắn luyện chế không ra cực phẩm tiên linh đan. Người này luyện đan tạo chỉ tuyệt đối đang sư phụ trên. Võ Thông Huyền nghe vậy. Trên mặt là hiện lên một vệt nghi trọng vẻ. Thật ấy ư. Này một viêm bản lĩnh so với sư phó lão nhân gia còn cao minh mấy phần. Điều này sao có thể. Ngươi nhưng là ta Cửu Dương Tông thủ tịch luyện tiên đan sư a. Mộ Dung Uyển không nghĩ tới Phương Viêm ở Võ Thông Huyền đánh giá cao như vậy, nhất thời không khỏi nói. Thế nào không thể nào, thầy luyện chế cực phẩm hồi hồn đan. Một lò tối đa chỉ có 3 hạt, mà hắn một lò là 9 hạt. 9 hạt đều là cực phẩm hồi hồn đan. Ở cộng thêm hắn cốt linh bất quá 50. Lên tính rất cao. Ta có thể chưa nghe nói qua. Cái đó tiên đan sư có thể ở 50 tuổi cái tuổi này đan có thành. Như thế này. Chỉ sợ sẽ là đan tông đào tạo được quái vật cũng bất quá cũng như vậy thôi. Võ Thông Huyền nghe vậy là không nhịn được cảm khái nói. Uyển Nhi thầy đang luyện đan sư tạo chỉ, cũng chỉ là tiên đan sư đỉnh phong. Khoảng cách đại tiên đan sư còn rất dài đường phải đi. So với Không Hỏa Quỳ lão tổ, hắn mới là ta Cửu Dương Tông thủ tịch tiên đan sư. Sư phó, Hỏa Quỳ lão tổ vân du tứ hải. Ta đều có thật nhiều năm cũng không thấy đến lão nhân gia ông ta. Này đan vũ điện, hay lại là ngài nói coi là. Mộ Dung Uyển nghe vậy không khỏi cười nói. Không nói, ngươi đi giúp ngươi đi. Chuyện này ta phải thông báo tông chủ một tiếng. Này Mộc Viêm muôn ngàn lần không thể để cho Hùng Bá lão thất phu này đem này Mộc Viêm giết chết. Người như vậy mới chết thật đúng là đáng tiếc. Võ Thông Huyền nghe vậy nói. Cửu Dương Tông, hình đường. Này hình đường thì xử quyết bên trong tông môn vi phạm quy lệ phạm sai chỗ. Ở nơi này hình đường, chỉ cần ngươi tiến vào bên trong, quản ngươi có tội vô tội, tiến vào bên trong đều phải lột một lớp ra. Rất nhiều Cửu Dương Tông đệ tử nghe được hình đường hai chữ này cũng sẽ hai chân phát run, cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đây là địa ngục đại danh từ. Ta là oan uổng, ngươi nghĩ nắm chặt như thế nào đây? Phương Viêm nhìn hình đường kia mơ kinh khủng bầu không khí. Hắn cũng cảm giác trong lòng máy động. Quanh thân lỗ chân lông cũng dựng ngược. Trong lòng là chíp bông. Hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Không đợi kia mặt đỏ lão giả khôi ngô lên tiếng, nhất thời không khỏi chủ động mở miệng nói. Ngươi có biết tội của ngươi không? Mặt đỏ lão giả khôi ngô nghe vậy, đem mặt một dạng một cổ sát khí trực. Phương Viêm đi, hướng về phía Phương Viêm là lạnh giọng chất vấn. Ta không phạm lỗi gì, ta biết tội gì. Vậy không thành ngươi muốn vu oan giá họa. Phương Viêm vận chuyển âm dương hồng hoang bản nguyên công tướng. Nhất thời vẻ này giống như châm đâm thủng cốt sùng mình là biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Tiếp lấy liền kêu oan. Hừ, phạm lỗi gì, ngươi lẫn vào Cửu Dương Tông có mưu đồ gì, là ai sai xử ngươi còn không thành thật tạch. Mặt đỏ lão giả khôi ngô thấy Phương Viêm không chịu chính mình khí thế thật sự chèn ép. Tiếp theo là lạnh rên một tiếng. Khí thế là lại tăng cường mấy phần. Thật là oan uổng a. Ta gia nhập Cửu Dương Tông còn chưa phải là bị các ngươi bắt tới. Tới thì tới, các ngươi cũng quá bá. Lại hoài nghi ta là gian tế, có như vậy lý sao? Phương Viêm không nhìn đối phương vậy không đoạn tăng cường khí thế, mặt đầy ủy khuất. Ai bắt ngươi tới? Mặt đỏ lão giả khôi ngô nghe vậy là theo bản năng hỏi. Là kia Lê Thanh Dương bắt ta tới. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Lê Thanh Dương bắt ngươi tới làm gì? Ta làm sao biết, ngươi thế nào không hỏi hắn đi. Pháp Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Tiểu tử, ngươi còn dài hơn tính khí, nghĩ đến ngươi là tiên đan sư, lão tử không làm gì được ngươi là đi. Nghe được Phương Viêm kia trùng trùng giọng, mặt đỏ lão giả khôi ngô là nổi giận nói. Xem ra là không cho ngươi chịu khổ một chút đầu, ngươi là không muốn phối hợp lão tử. Theo kia mặt đỏ lão giả khôi ngô tiếng nói vừa dứt, hắn là một tay nhấc đến Phương Viêm tiếp lấy liền hướng hình đường xây cất địa cung đi tới. Ngươi đây là muốn mang ta đi kia. Cảm nhận được bốn phía khí tức âm trầm là càng ngày càng kinh khủng. Phương Viêm uyển như tiến vào trong địa ngục một dạng, nhất thời không khỏi hướng về phía kia mặt đỏ lão giả Khôi Ngô hỏi. Đi chỗ đó, đương nhiên là một cái thú vị địa phương. Ngươi cho rằng là lão tử rảnh rỗi chứng đau không việc gì mang ngươi đi thăm Cửu Dương Tông hình đường a? Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô lão giả nghe vậy là nổi giận nói. Tiểu tử, lão tử tự cấp ngươi một cơ hội. Ngươi nếu là thành thật khai báo lời nói, ta có thể phá lệ cho ngươi hoàn chỉnh đi ra này hình đường. Bằng không, ta cho ngươi biết một chút về cái gì là vạn ma phệ tâm. Hừ, ta không phải là gian tế, ngươi không thể đối với ta vận dụng tư hình. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Đây là lão tử địa bàn, ngươi đã không chịu phối hợp, chuyện này có thể cũng không do ngươi. Nhìn dáng dấp, ngươi là không chịu phối hợp. Vừa vặn lão tử dương ngàn vạn ruộng nô thật lâu không có ăn uống gì. Hôm nay sẽ để cho ngươi cùng bọn họ là thật tốt đùa giỡn một chút. Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô nghe vậy không khỏi nói. Theo kia mặt đỏ lão giả Khôi Ngô tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là ngậm miệng không nói. Hắn hiểu, đối phương là sẽ không giết chết hắn. Nhưng là bữa này hành hạ là ít không. Tiểu tử, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi điếc, hay lại là ác, không biết nói chuyện sao? Phương Viêm ngậm miệng không nói. Nhất thời liền chọc giận mặt đỏ lão giả Khôi Ngô. Hắn là không ngừng hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi còn không có suy nghĩ kỹ càng ấy ư? Nếu là ngươi đang ở đây không thành thật khai báo, lão tử thật là phải đem ngươi vứt xuống này vạn ma phệ tâm trong đại trận. 1760 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 876 Thân phận nghi vấn. Muốn bỏ liền bỏ, kia tới nói nhảm nhiều như vậy. Phương Viêm nghe vậy không khỏi là cười lạnh nói. Hắn phát giác, coi như hắn có phải hay không gian tế, đối phương cũng sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua cho hắn. Phải cho hắn chịu khổ một chút đầu. Thà như vậy, còn không bằng thật sự tin một lần cứng rắn rốt cuộc. Không cần phải ủy khuất cầu toàn. Như thế không biết điều, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về hình đường vạn ma phệ tâm đại trận lợi hại. Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Phương Viêm nghe vậy, hiếm thấy để ý tới đối phương, một bộ bổ nhiệm dáng vẻ. Tức chết lão tử. Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô thấy Phương Viêm một giấy không thấm muối dáng vẻ. Ở Cửu Dương Tông, cái đó tiến vào này hình đường không phải là nơm nớp lo sợ. Không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế có cốt khí. Nhất thời là nổi giận một tiếng, tiếp lấy liền đem Phương Viêm là vứt xuống một tòa đen nhánh trong cánh cửa. Này là địa phương vượt gì, chẳng lẽ chính là kia vạn ma phệ gió trận sao? Tiến vào đen nhánh kia môn hộ bên trong, một cổ khí tức âm lãnh đánh tới, Phương Viêm là không nhịn được cau mày nói. Lão này lại thực có can đảm đưa hắn vứt xuống này vạn ma phệ hồn trong đại trận. Vù vù. Phương Viêm chưa kịp quan sát bốn phía, đón lấy bốn phía là âm phong nhíu lại, mơ hồ có thể nghe được một trận ruộng khóc sói chu chi âm. Ầm, một âm khí đánh tới, Phương Viêm là tay vung lên, một đoàn nóng bỏng hỏa cầu là đánh về phía đoàn kia âm khí. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ô, đánh chết đồ chơi này, lại có công điểm giá trị khen thưởng. Đoàn kia bắn về phía Phương Viêm âm khí bị Phương Viêm cho đánh tan. Đón lấy, băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Mới vừa rồi hắn một kích kia, lại phồng 5.000 công điểm giá trị, hắn là không nhịn được nhẹ kêu nói. Như thế, giết địch có thể tích lũy công điểm giá trị. Như vậy hắn tu luyện cũng sẽ không buồn. Mấy ngày nay, hắn công điểm giá trị đều dùng tan. Không có tài nguyên bổ sung. Hắn chỉ có thể là dựa vào giết địch kiếm lấy công điểm giá trị. Từ hắn từ Đại Kim Quốc đi ra, Phương Viêm hắn chính là thật lâu không có dựa vào giết địch kiếm lấy công điểm giá trị. Mà giờ khắc này, hắn chẳng qua là trọng thao cửu nghiệp. Chứ có công điểm giá trị khen thưởng, hắn côn bằng cực tốt, ngũ long thần quyền. Ba thức tự nghĩ ra thần thông núi lửa độ thuần thục cũng có thể đề cao mạnh. Tiến vào trong đại trận, Phương Viêm phát hiện, này vạn ma phệ tâm đại trận uy lực, tuyệt đối vượt qua hắn thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Ở nơi này dạng trong sát trận tu luyện, tích lũy lượng, công điểm giá trị cùng độ thuần thục, hắn tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh. Không thể so với hắn ở bên ngoài thời gian gia tốc trận pháp yếu bao nhiêu. Hắn như thế tu luyện, gia tăng nhưng là sức chiến đấu, không phải là tu vi. Giả heo ăn hổ, vượt cấp khiêu chiến sẽ càng nhà dễ dàng. Đến lúc đó nếu ai dám xem thường cho hắn tuyệt đối sẽ chết rất khó chịu. Phương Viêm chém chết một con mơ hồn. Đón lấy như cùng là chọc tổ ong một dạng một đoàn một dạng mơ linh là hướng Phương Viêm cuốn tới. Ầm ầm ầm phanh, bịch bịch tiếng nổ không ngừng ở Phương Viêm bốn phía vang lên. Một đoàn một dạng mơ hồn tại hắn dưới sự công kích là hóa thành bụi bẩm. Kèm theo tiếng bịch bịch vang lên, Phương Viêm trong đầu là vang lên một trận dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, hắn là gia tăng mấy trăm ngàn công điểm giá trị. Phương Viêm ở vạn ma phệ tâm đại trong đại trận quên mình chém giết. Ở Cửu Dương Tông hình đường bên trong, có một mặt ngọc bích. Ở đó ngọc bích thượng, có một viên quang điện ở chợt lóe đang di động. Mà kia mặt đỏ lão giả Khôi Ngô lại nhìn chằm chằm đến kia ngọc bích nhìn một hồi, tiếp lấy liền nói. Người đâu cho ta chú ý này vạn ma phệ tâm đại trận động tĩnh, muôn ngàn lần không thể để cho tiểu tử này cho treo. Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô cũng không có nhiều thời gian như vậy một mực chú ý kia vạn ma phệ tâm trong đại trận động tĩnh. Ở gọi một tên hình điện đệ tử chú ý vạn ma phệ tâm đại trận động tĩnh. Tiếp lấy hắn liền trôi dạt rời đi. Nếu liên quan đến tiên đan sư chuyện này, hắn nhất định phải trả cái thủy lạc thạch suất. Ngay tại mặt đỏ lão giả Khôi Ngô sau khi đi, Cửu Dương Tông này vật khổng lồ, thuộc về hình đường đệ tử là hoàn toàn vận chuyển lên đến. Cũng chính là bữa cơm công phu, ngoại môn trưởng lão Lê Thanh Dương, Ngô Cửu đám người liền bị gọi tới hình trong nội đường. Liên đới Lưu Tử Thông cũng bị gọi tới hình đường. Những người này, bọn họ cũng không có Phương Viêm như vậy tư chất. Tiến vào hình đường, nhìn kia mơ u khí tức kinh khủng, bọn họ từng cách là nơm nớp lo sợ, hai chân trực đà run rẩy. Cũng chính là bữa cơm công phu sau, liên quan tới Phương Viêm đủ loại tài liệu là xuất hiện ở mặt đỏ lão giả Khôi Ngô trong tay. Còn nữa, đem một viêm tiểu tử này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiếp xúc qua nhân vật cũng tìm cho ta đến. 3 ngày. Cho ngươi. 3 ngày, nhất định phải xác nhận tiểu tử này thân phận. Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô nhìn vậy đơn giản tin tức, hùng bá nhất thời không khỏi hướng về phía bốn phía vài tên hình đường đệ tử là lạnh lùng nói. Vạn ma phệ tâm trong đại trận, Phương Viêm là lâm vào trong nguy cục. Ở đại trận này bên trong, chứ có linh hồn thể tồn tại, còn có một chút thực lực cường đại yêu ma. Những yêu ma này là hình đường đệ tử tại thế giới dưới mặt đất bắt gì giới yêu ma. Bọn họ đem là phong ấm đến này vạn ma phệ tâm trong đại trận. Phương Viêm mới vừa đánh chết một lớp, tiếp lấy lại xuất hiện một nhóm có thật thể yêu ma. Những yêu ma này thực lực cũng liền sinh tử cảnh đỉnh phong, nhưng là số lượng thật sự là quá nhiều. Giết không khỏi giết, một ngày chiến đấu đi xuống, hắn là vết thương chằng chịt. Nếu không phải hắn có côn bằng cực tốc ở, hắn là một ngày cũng không kiên trì nổi. Tiểu tử này thế nào? Sau một ngày, mặt đỏ lão giả Khôi Ngô Hùng Bá là hướng về phía trông chừng vạn ma phệ tâm đại trận đệ tử là trầm giọng hỏi. Khải bẩm trưởng lão, này Mộc Viêm, hắn sinh mệnh chi hỏa chi là ảm đạm một ít, cũng không có vấn lạc nguy hiểm. Kia Hình Đường đệ tử nghe vậy không khỏi khom người trả lời. Không thầm nghĩ tiểu tử này vẫn còn có mấy phần bản lãnh, lại có thể kiên trì một ngày. Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô nghe vậy không khỏi nói. Tiếp tục chú ý tiểu tử này động tĩnh, một có gì thường gì liền lập tức báo lại. Trong nháy mắt, ba ngày là thoáng một cách đã qua, Phương Viêm ở vạn ma phệ tâm trong đại trận đợi ba ngày. Ở ba ngày nay trong, Phương Viêm nhưng là chém chết mấy triệu yêu ma. Nhưng là những yêu ma này, thật giống như là giết không hết một dạng mỗi khi hắn chém chết số. Yêu ma sau, dùng không bao lâu, ngay lập tức sẽ lại sẽ có số. Yêu ma từ trong đại trận hiện ra tới. Phó Khinh Huyên, này Mộc Viêm cùng La Phủ Cung Phó Khinh Huyên quen nhau, hơn nữa còn có tới hướng. Cửu Dương Tông Hình Đường, Hùng Bá nhìn trong tay liên quan tới Phương Viêm tài liệu, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hắn đã báo lên Cửu Dương Tông cao tầng. Cửu Dương Tông âm thầm thế lực cũng phát động. Cũng không biết thế lực đối nghịch bên trong có trẻ tuổi như vậy tiên đan sư. Phương Viêm xuất hiện là thật giống như là mê. Này Mộc Viêm, có danh tiếng Mộc gia đệ tử là không có có như vậy thiên kiêu. Mộc gia mặc dù cũng là tu chân đại tộc, có thể cũng không có trẻ tuổi như vậy tiên đan sư. Đó chỉ có thể nói này Mộc Viêm không phải là hắn tên thật, chẳng qua là hắn tùy ý giả tạo một cái tên giả chữ. Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô đột nhiên là đánh một cái án kỷ, tiếp theo là không nhịn được trầm giọng nói. 1766 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 877 Cửu Dương Tông thái độ. Ngươi an bài một chút, ta đi thấy một chút kia Phó Khinh Huyên, xem có thể hay không từ trong miệng lấy được một ít liên quan tới tiểu tử này tin tức hữu dụng. Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô Hùng Bá phất tay một cái, hướng về phía kia Hình Đường đệ tử nói. Tuân lệnh trưởng lão. Kia Hình Đường đệ tử là nhẹ đáp một tiếng, tiếp lấy liền nhanh chóng rời đi an bài đi. Ba ngày. Đều đi qua ba ngày. Tiểu tử này còn có thể kiên trì. Chỉ sợ xét là thần thông cảnh nội môn đệ tử cũng không thể kiên trì nhiều ngày như vậy đi. Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô chú ý cùng xuống vạn ma phệ tâm trong đại trận Phương Viêm. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là đại biểu Phương Viêm viên kia điểm sáng thủy chung là sáng. Ba ngày cùng mới vừa đi vào thời điểm không khác biệt. Người này trên người nhất định có bí mật, cũng là không thể sưu hồn. Nếu không, chỉ cần đem đồng phục sưu một chút hồn, cái gì cũng biết. Hùng Bá nhìn kia biến hóa có chút u tối điểm sáng, không khỏi cau mày nói. Nếu là này mặt đỏ lão giả Khôi Ngô Hùng Bá Phương Viêm tiến hành sưu hồn lời nói, như vậy chết tuyệt đối là hắn, mà không phải Phương Viêm. Theo Cửu Dương Tông này bàng nhiên vật vận chuyển lên đến, chính là Phó Khinh Huyên tận lực giấu giếm. Nhưng là liên quan tới Phương Viêm thân phận hay lại là bại lộ ra. Ở Cửu Dương Tông, coi như Phương Viêm một ở tận lực giấu giếm, khi bọn hắn khi tìm được Phó Khinh Huyên còn có Phương Chấn lúc, liên quan tới Phương Viêm thân phận là hoàn toàn bại lộ ra. Tương đối khá một chút, Phương Viêm thân phận thuần khiết, cũng không phải là thế lực đối nghịch phái ra gian tế. Điểm này ở thấy Phương Chấn lúc Cửu Dương Tông cao tầng liền đã được đến chứng thật. Bất quá, tin tức này tới hơi trễ. Đang lúc bọn hắn xác nhận Phương Viêm thân phận không phải là thế lực đối nghịch gian tế lúc, Phương Viêm ở nơi này vạn ma phệ tâm trong đại trận là đợi hơn một tháng thời gian. Vũ Thông Huyền, ngươi lão thất phu này, ngươi nhưng là hại chết lão tử. Hình đường trưởng lão Hùng Bá hướng về phía Đan Vũ Điện trưởng lão Vũ Thông Huyền là nổi giận nói. Hùng trưởng lão, nơi nào lời ấy? Phương Viêm hắn vừa không có chết, nói thế nào hại chết ngươi? Vũ Thông Huyền bay vùn vụt mí mắt, không hề bị lay động nói. Còn trẻ như vậy tiên đan sư, bị lão tử là ném vào vạn ma phệ tâm trong đại trận. Liền là không chết cũng phải lột lớp ra. Hắn đi ra, còn không đem lão tử căm ghét chết. Nếu là hắn trưởng thành lên thành đại tiên đan sư tồn tại, ngươi nói còn có lão tử đường sống sao? Hùng Bá nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Thả ngươi nương thí, là ngươi phải đem hắn ném vào đến vạn ma phệ tâm trong đại trận. Cũng không phải là lão tử gọi ngươi ném vào, ngươi đây có thể trách được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ai? Vũ Thông Huyền nghe vậy là trợn mắt một cái nói. Vũ Thông Huyền lão thất phu, ngươi nói đi chuyện này giải quyết như thế nào? Đến bây giờ, ta còn không dám đem tiểu tử này cho thả ra. Một tháng, này biến thái chẳng qua là khí tức yếu một ít. Hắn căn bản cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ. Này một cái bất nhập lưu cửu phẩm tu chân quốc lại sản sinh ra như vậy một cái tiểu biến thái tới. Hùng Bá nghe vậy không khỏi nói. Đây là ngươi hình đường trưởng lão chuyện, ngươi tự xem làm đi, ngược lại tiểu tử này nhất định phải gia nhập ta Đan Vũ Điện. 50 tuổi không tới tiên đan sư, sợ rằng dùng không bao lâu. Ta Cửu Dương Tông liền lại phải ra một tên đại tiên đan sư. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Thả ngươi nương thí thiên tài như vậy, nên gia nhập vào ta hình đường mới đúng. Hùng Bá mấy ngày nay mỗi ngày đều phải đến vạn ma phệ tâm trong đại trận nhìn sao mấy lần, này nhìn một cách không sao. Hắn là càng xem, Phương Viêm càng yêu thích. Vô luận là tâm tính hay là thực lực, so với kia hình đường đệ tử là cường đại hơn quá nhiều. Sợ rằng chỉ có kia hình đường thủ tọa đệ tử có thể ép đối phương một đầu. Thiên tài như vậy, nhất định phải chộp vào hình đường trong tay. Nhưng là tông chủ khẩu dụ, nhất định phải đem Phương Viêm lưu lại. Chỉ có thể dùng lễ. Ngươi cho rằng là ngươi này hình đường đệ tử thân phận có thể lưu hắn lại? Vũ Thông Huyền nghe vậy là không tiết bĩu môi nói. Thiên tài như vậy, ta hình đường là không để lại. Chẳng lẽ Đan Vũ Điện là có thể lưu lại? Phải nói đến thế lực, hay lại là chấp pháp điện những lão thất phu đó thế? Hùng Bá nghe vậy không khỏi nói. Không thể nói như thế. Chấp pháp điện đoạn thời gian gần nhất thế lực bọn họ là đại. Nhưng là nếu là không có ta Đan Vũ Điện đan dược ủng hộ, bọn họ cũng hả vê không đứng lên. Phương Viêm hắn thì sẽ không gia nhập vào chấp pháp điện. Chỉ cần tiểu tử này vừa ra tới, lão phu là trực tiếp cho hắn một trưởng lão đương đương. Ngươi nói có thể hay không đưa hắn cho lưu lại a? Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi cười nói. Đáng chết. Các ngươi Đan Vũ Điện thật đúng là chịu, lại chịu một trưởng lão vị trí. Hùng Bá nghe vậy là không nhịn được nổi giận nói. Hừ. Ngươi cũng đã biết. Hắn là tiên đan sư. Ở Cửu Dương Tông, chỉ cần là tiên đan sư là hắn có thể đạt được một trưởng lão vị trí. Nếu để cho một cái tiên đan sư gia nhập vào ngươi hình đường, đó mới là đại tài tiểu dụng. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói hừ lạnh nói. Ngươi nói cá điều. Nếu là hắn gia nhập vào ta hình đường, lão tử cũng cho hắn một cái hình đường trưởng lão đương đương. Hắn đến kia đều có thể đi ngang. Hùng Bá nghe vậy là không cam yếu thế nói. Còn có quan trọng hơn một điểm là, nếu để cho Phương Viêm gia nhập vào hắn hình đường, Hắn hình đường đệ tử yêu cầu đan dược cũng không cần yêu cầu đan vũ điện những thứ kia cứng ngắc xa hỏa. Bây giờ nói những thứ này còn sớm, nhìn thấy đến tiểu tử kia, xem hắn nói như thế nào. Vũ Thông Huyền nghe vậy là bát một đại trôi nước lạnh. Giờ phút này, kia Vũ Thông Huyền cũng là dị thường hối hận. Sớm biết Phương Viêm tài sản thuần khiết lời nói. Đang thử ra hắn có thể luyện chế ra cực phẩm hồi hồn đan lúc. Hắn đến lượt mặt dày đem Phương Viêm thu làm đệ tử. Như vậy, lúc đó có nhiều phiền toái như vậy chuyện. Muốn tới nịnh hót Phương Viêm tiểu tử này. Lão thất phu, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không đem tiểu tử kia cho thả ra. Chẳng lẽ ngươi thật muốn để hắn chết tại đây vạn ma phệ tâm trong đại trận? Vũ Thông Huyền hướng về phía Hùng Bá là lạnh lùng nói. Ta cũng muốn à. Nhưng là, tiểu tử này hình như là ỷ lại vào chỗ này. Hắn không chịu đi ra. Ta có biện pháp gì? Hùng Bá nghe vậy là mặt đầy ủy khuất nói. Những ngày gần đây, hắn chính là nhìn sao nhìn trăng sáng. Hy vọng Phương Viêm có thể cầu xin tha thứ. Như vậy hắn cũng tốt thả hắn ra. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy một mực hao tổn? Vũ Thông Huyền có chút không làm nói. Như vậy luyện đan thiên tài, hắn là như vậy nhìn thấy mà thèm, như muốn là thu nhập. Đan vũ điện bên trong, hắn càng muốn cùng Phương Viêm trao đổi phương diện luyện đan một ít kinh nghiệm. Nếu không phải Phương Viêm hắn là như vậy tiên đan sư thân phận, hắn đều nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn mặt dày cưỡng ép thu kỳ 6 đồ làm truyền nhân y bát. Đang chờ đợi đi. Ta cảm giác vạn ma phệ tâm trong đại trận yêu ma ít không ít. Tin tưởng dùng không bao lâu, hắn liền ra tới. Hùng Bá nghe vậy không khỏi nhàn nhạt nói. Hiện tại hắn đã là buông ra. Chỉ cần Phương Viêm còn sống, ở đó đều là Cửu Dương Tông phục vụ. Bây giờ Cửu Dương Tông cũng không phải một khối thiết bản. Ngoài có cường địch, cũng là thời điểm có một cái cường đại tiên đan sư chấn giữ. Nếu là một cái trong tông môn có một cái cường đại tiên đan sư chấn giữ, như vậy tông môn chỉ cần có đủ tài nguyên liền có thể liên tục không ngừng sản sinh ra càng nhiều cường giả. Cho nên bọn họ mới sẽ như thế để ý Phương Viêm. 1736 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 878 Nói chuyện với nhau. Cửu Dương Tông đứng hàng tu chân đại thế giới 10 đại tông môn một trong. Có thể phải thì phải như thế. Ở Cửu Dương Tông, tiên đan sư số lượng cũng không phải với nhiều, chỉ có hơn 10 người. Đây còn là bởi vì Cửu Dương Tông tu luyện công pháp cộng thêm hoàn cảnh địa lý thích hợp luyện đan, lúc này mới đào tạo được nhiều như vậy tiên đan sư. Vạn ma phệ tâm trong đại trận, Phương Viêm trải qua hơn một tháng chém giết, hắn đều không nhớ hắn rốt cuộc giết bao nhiêu tà ma. Để cho Phương Viêm kỳ quái là, hắn ở vạn ma phệ tâm trong đại trận gặp phải mạnh nhất cũng chính là thần thông cảnh đỉnh phong yêu ma. Về phần kia phi tiên cảnh yêu ma là không có một người gặp nói. Không phải là này vạn ma phệ tâm trong đại trận không có phi tiên cảnh thực lực yêu ma, mà là những yêu ma này đều tại vạn ma phệ tâm đại trận sâu bên trong. Phương Viêm hắn không chủ động dẫn đến, những yêu ma này là sẽ không xuất hiện. Một tháng Cửu Dương Tông những người này còn không thả tiểu gia đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn tiểu gia phá đại trận này không được? Phương Viêm thân ở vạn ma phệ tâm trong đại trận, thời khắc tinh thần hắn cũng phải giữ vững căng thẳng cao độ bên trong. Một tháng này chém giết, hắn đã là tâm thần đều mỏi mệt. Cũng là hắn luyện chế đan dược, đối với hắn trên căn bản không có dùng. Nếu không, hắn còn có thể kiên trì thời gian dài hơn. Vốn là Phương Viêm có thể tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong, nhưng là hắn cũng không có tiến vào bên trong, bởi vì hắn cũng không dám bảo đảm. Hắn tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong, kia hình đường trưởng lão hội sẽ không gây bất lợi cho hắn. Một tháng này không ngừng chém giết, Phương Viêm cũng là sớm khiêu chiến chính mình cực hạn. Ở nơi này hơn một tháng trong thời gian, Phương Viêm tiến bộ, có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hắn chém chết không nhớ kỳ sổ yêu ma. Hắn là tích lũy mấy tỷ công điểm giá trị. Những thứ này công điểm giá trị càng là đủ hắn tu luyện mấy tháng lâu. Chính là hắn tiến vào Cửu Dương Tông Đồng Thiên Phúc Địa tu luyện cũng đủ kiên trì mấy tháng lâu. Bây giờ, Phương Viêm tích lũy đến đủ công điểm giá trị, hắn liền muốn rời đi. Nếu là khiến người khác tiến vào này vạn ma phệ tâm trong đại trận, coi như hắn không chết, bị này thành thiên thượng vạn yêu ma chém giết vây công, bọn họ cũng sẽ tan chết. Bởi vì có chút yêu ma, bọn họ không có thật thể, chỉ có một linh hồn, hắn sẽ đoạt xá, sẽ tinh thần công kích, sẽ biến thành mỹ nữ sắc số ngươi. Nếu là ngươi tâm trí không kiên, ở nơi này huyễn cảnh bên trong sẽ trầm luôn. Hùng bá trưởng lão giận hay là đem hắn từ nơi này vạn ma phệ tâm trong đại trận câu đi ra đi. Như thế, chính là ở chờ hơn một tháng, hắn cũng sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Vũ Thông Huyền hướng về phía mặt đỏ lão giả Khôi Ngô Hùng Bá nói. Ai, này sợ không quá thỏa đáng đi. Hình phạt kèm theo đường thành lập đến nay, vẫn chưa có người nào có thể từ nơi này vạn ma phệ tâm trong đại trận hoàn chỉnh đi ra. Muốn ta đi đón hắn đi ra, vậy không phải nói rõ lão tử không làm gì được hắn à. Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô nghe vậy không khỏi là than thở nói. Còn không là ngươi gây ra. Ai bảo ngươi động một chút là thích đem người vứt xuống này vạn ma phệ tâm trong đại trận hành hạ người a. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi cười nói. Ô, ta đây là ở cầm, chẳng lẽ ta ra kia địa phương vừa quái. Sẽ ở đó Vũ Thông Huyền được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiếng nói vừa dứt. Kia Hùng Bá là vung tay lên. Tiếp lấy một cổ cự lực liền đem Phương Viêm là từ vạn ma phệ tâm trong đại trận câu đi ra. Phương Viêm nhận ra được hoàn cảnh chung quanh biến hóa, bốn phía đang không có kia hạt đáng ghét yêu ma tà mị. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Phương Viêm! Vào thời khắc này kia Vũ Thông Huyền là đột nhiên hướng về phía Phương Viêm là quát to. Các ngươi đây là đang nói chuyện với ta sao? Phương Viêm nghe được Phương Viêm hai chữ này lúc, hắn tâm là máy động, có một loại bại lộ dưới ánh mặt trời cảm giác. Tiếp lấy liền cố làm chấn định nói. Đương nhiên là nói với ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là lão thất phu này là nói chuyện với lão tử a? Hùng Bá nghe vậy là tức giận nói. Các ngươi có lầm hay không, ta gọi là Mộc Viêm, không gọi Phương Viêm. Các ngươi đây là nhận lầm người. Phương Viêm nghe vậy là nhắm mắt nói. Tiểu tử, ngươi cũng đừng ở đó giả bộ. Ngươi cho rằng là này hơn một tháng thời gian chúng ta là ở ăn cướp sao? Thân phận ngươi chúng ta đã hiểu rõ ràng, ngươi là né tránh Đại Kim Quốc Hoàng thất đuổi giết trốn vào ta Cửu Dương Tông Phương Viêm. Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô nghe vậy là tức giận nói. Nói như vậy, các ngươi đều biết. Nói đi, muốn thế nào? Muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiểu gia nếu là một chút nhíu mày sẽ không kêu Phương Viêm. Phương Viêm nghe vậy cũng không nghĩ tới đối phương hệ thống tình báo sẽ phát triển như vậy. Mới thời gian một tháng liền đem hắn gốc gác cho móc ra. Phương Viêm, ngươi hiểu lầm. Hôm nay đưa ngươi tìm đến, chúng ta không phải là phải đối phó ngươi. Ngược lại là phải cho ngươi một trận thiên đại tạo hóa. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhưng là đem ta làm hồ đồ. Có chuyện gì chỉ để ý nói. đừng ở chỗ này là giấu giếm. Tiểu gia nhìn chứng đau. Tiểu gia bận rộn rất. Không có thời gian cùng các ngươi ở nơi này cãi vã. Phương Viêm nghe vậy là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Phương Viêm, lão phu Đan Vũ Điện trưởng lão Vũ Thông Huyền bây giờ muốn mời ngươi gia nhập vào ta Đan Vũ Điện. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Gia nhập ngươi Đan Vũ Điện làm gì? Ta bây giờ còn chưa phải là ngươi Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử. Cự ta biết. Ngoại môn đệ tử là không có tư cách gia nhập vào nội môn Đan Vũ Điện. Đang nói, ta không phải là ngươi nói gian tế sao? Ngươi sẽ không sợ ta gia nhập Đan Vũ Điện ăn cắp cơ mật sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Đây đều là hiểu lầm. Ta cũng không có nghĩ qua. Ngươi tuổi còn trẻ lại là tiên đan sư. Ta là theo bản năng liền nhớ lại ngươi có thể là lão quái vật kia ẩn giấu tu vi lẻn vào ta Cửu Dương Tông. Vì thế, ta hướng ngươi là trịnh trọng nói tiếng xin lỗi. Hy vọng có thể đạt được ngươi tha thứ. Vũ Thông Huyền cũng là một cách lấy được. Buông xuống người. Hắn cũng nghe ra Phương Viêm trong giọng nói oán niệm. Nhất thời không khỏi nói. Có lời cứ nói, có sắm thì phóng, tiểu gia vẫn chờ tu luyện. Phương Viêm nghe vậy là có một không nhịn được nói. Tiếp lấy lại hướng về phía kia mặt đỏ lão giả khôi ngô hùng bá là hét. Ngươi một cái hồng mao lão dược. Tiểu gia ở đó vạn ma phệ tâm trong đại trận đời thật tốt. Ngươi thế nào tám ta cho câu đi ra. Giờ phút này, Phương Viêm nói chuyện phi thường hướng. Tại sao? Bởi vì hắn ở vạn ma phệ tâm trong đại trận tu luyện. Khoảng thời gian này, hắn mười tiến bộ phi thường đại. Chỉ lát nữa là phải đột phá. Không nghĩ tới bị cắt đứt tu luyện. Như thế, hắn lần sau muốn đi vào này vạn ma phệ tâm trong đại trận tu luyện. Trên căn bản là không thể nào. Làm cho Phương Viêm xem ai là cũng không vừa mắt. Ngươi có ý gì, lão tử thả so với tới chẳng lẽ làm sai sao? Sớm biết, lão tử đến lượt cho ngươi ở lại trong này ăn mấy ngày khổ. Tốt nhất là cho ngươi chết ở bên trong tốt nhất. Mặt đỏ lão giả khôi ngô nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Được a, ngươi có bản lãnh bây giờ đang ở đem tiểu gia là đưa vào kia vạn ma phệ tâm trong đại trận. Muốn là tiểu gia một chút nhíu mày thì không phải là người. Phương Viêm thấy đối phương tức giận, nhất thời không khỏi nói. Hiện tại hắn muốn làm nhất chính là chọc giận đối phương để cho là đưa hắn ở đưa vào kia vạn ma phệ tâm trong đại trận. Tiểu tử, ngươi coi lão tử không dám a? Để cho những thứ kia yêu ma đưa ngươi nuốt ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa tốt nhất. Mặt đỏ lão giả khôi ngô hùng bá tối chịu không nổi Phương Viêm khích tướng, nhất thời không khỏi nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 879. Trưởng lão chức vị. Tình cảm kia tốt a. Ngươi bây giờ liền đem ta vứt xuống kia vạn ma phệ tâm trong đại trận a. Phương Viêm nghe vậy là mặt đầy khiêu khích nói. Ngươi. Mặt đỏ lão giả khôi ngô hùng bá là tức mặt đỏ biến thành đen, giống như đáy nồi một dạng thảm dọa người. Nếu không phải Phương Viêm hắn là tiên đan sư, muốn đại lực lôi kéo. Nếu không, hắn là đã sớm một cái tát đem đập chết. Hùng bá trưởng lão, vạn không thể nghĩa khí dùng sự a. Mắt thấy hùng bá muốn nổi đó, Phương Viêm là dường dưng dáng vẻ. Vũ Thông Huyền nhất thời không thể không đi ra làm một cái hòa sự lão. Giờ phút này, Phương Viêm, hắn là thật muốn đến kia vạn ma phệ tâm trong đại trận tu luyện một phen. Hắn biểu tình đến không phải là làm bộ, là thật tâm hy vọng tiến vào kia vạn ma phệ tâm trong đại trận tu luyện mấy ngày. Phương Viêm, giờ phút này, ngươi nếu gia nhập vào ta Cửu Dương Tông, vậy hay là coi trọng ta Cửu Dương Tông? Ngươi là tiên đan sư, ta Cửu Dương Tông cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta Cửu Dương Tông ý là cho ngươi một trưởng lão đương đương, ngươi cho lại như thế nào đây? Vũ Thông Huyền hướng về phía Phương Viêm là cùng thiện cười nói. Cái gì các ngươi muốn ta làm Cửu Dương Tông trưởng lão? Phương Viêm nghe vậy là mặt đầy bất khả tư nghị nói. Hắn không nghĩ tới. Hắn sẽ có được Cửu Dương Tông trọng dụng. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn tiên đan sư thân phận cuối cùng cũng liền thư thái. Lấy hắn tiên đan sư được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thân phận. Hiện tại đến vui vậy cũng là ăn ngon mặc đẹp. Cửu Dương Tông. Làm như vậy. Còn chưa phải là nhớ hắn vì Cửu Dương Tông hiệu lực. Không sai bằng ngươi tiên đan sư thân phận. Làm trách nhiệm nặng nề này. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Ta xem hay lại là coi vậy đi. Ở Cửu Dương Tông làm cái ngoại môn đệ tử rất tốt. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc lắc đầu nói. Dưới gầm trời này nhưng là không có miễn phí bữa trưa. Cửu Dương Tông nặng như vậy dùng cho hắn. Nhất định là hữu dụng lấy được địa phương khác. Làm Cửu Dương Tông trưởng lão. Mặc dù có thể một bước lên trời, nhưng là cũng đại biểu tương ứng phiền toái thực lực của hắn còn đấy, mới sinh tử cảnh hậu kỳ, còn không có như vậy lý lịch. Khác mở ngoặc tròn, đừng đóng ngoặc tròn. A, Phương Viêm, ngươi có yêu cầu gì trực quản nói a, chỉ cần ta Cửu Dương Tông có thể thỏa mãn với ngươi. Tuyệt đối sẽ thỏa mãn với ngươi. Vũ Thông Huyền thấy Phương Viêm cự tuyệt còn tưởng rằng Phương Viêm đổi hắn mở ra điều kiện không hài lòng, nhất thời không khỏi nói. Thực lực của ta quá thấp, đảm đương không nổi nặng như vậy đảm nhiệm. Phương Viêm từ đối phương trong giọng nói cũng nhìn ra. Đối phương là có thành ý. Không phải là đang cùng hắn nói đùa những thứ kia hư. Nhất thời không khỏi nói. Làm như thế nào đảm đương không nổi. Chỉ bằng ngươi kia luyện đan tay nghề coi như. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Như thế, phải làm Cửu Dương Tông trưởng lão cũng không phải là không thể, nhưng là. Phương Viêm nghe vậy cân nhắc một chút giọng tiếp lấy cũng không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi biển có yêu cầu gì cứ nói, tu luyện cái gì công pháp, tài nguyên. Cửu Dương Tông đều có thể vô điều kiện cung cấp. Chính là ngươi ngại chính mình tu vi đấy, chúng ta cũng có thể để cho Thái Thượng trưởng lão cho ngươi thể hồ quán đính. Cho ngươi đột phá đến phi tiên cảnh cùng thân phận ngươi có xứng đôi thực lực. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Ta nói không phải là cái ý này. Ta nghĩ rằng nói là. Làm Cửu Dương Tông trưởng lão có thể. Nhưng là. Thân phận ta xin chư vị giữ bí mật cho ta. Trưởng lão vì không đối ngoại tuyên bố. Phương Viêm nghe vậy là vội vàng dừng lại nói. Nếu là hắn đáp ứng để cho hắn thể hồ quán đính. Hắn tu vi không thấy trương. Kia thân thể của hắn bí mật sẽ bị bại lộ đi ra. Đến lúc đó. Đảm bảo không cho phép Cửu Dương Tông những lão quái vật kia có thể hay không đưa hắn bắt đi làm chuột trắng nhỏ như thế thái mỏng nghiên cứu. Nguyên lai là như vậy. Đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Chính là ngươi không nói chuyện này ta cũng sẽ cùng ngươi nói. Thân phận ngươi làm thịt Cửu Dương Tông tuyệt đối là cơ mật chỗ. Chúng ta mới sẽ không ngu xuẩn đưa ngươi thả vào trên mặt nổi. Nếu là ngươi không cẩn thận bị thế lực đối nghịch giết chết. Kia bị lỗ. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Ta còn có một cái điều kiện là, ta ở Cửu Dương Tông nhâm trưởng lão chức là Phương Viêm ta cái thân phận này. Nhưng ta đây cái Mộc Viêm thân phận là tiếp tục lấy một cái ngoại môn đệ tử thân phận tiếp tục hoạt động. Ở ta tu vi không có đạt tới một mình đảm đương một phía thời điểm, không dẫn đem ta bại lộ ra. Còn nữa, ta mặc dù là Cửu Dương Tông trưởng lão, nhưng là liên quan tới Cửu Dương Tông. Nhỏ sự vật ta sẽ không hỏi tới. Các ngươi cũng đừng tới phiền ta. Về phần luyện đan là. Chỉ cần các ngươi có đầy đủ tài liệu. ta sẽ dành thời gian giúp các ngươi luyện chế đan dược. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Không thành vấn đề, ngươi nói những yêu cầu này, chúng ta cũng đáp ứng ngươi. Vũ Thông Huyền nghe vậy. Phương Viêm nói những việc này. Ở trong mắt bọn hắn, căn bản cũng không phải là chuyện gì. Nhất thời không khỏi cười nói. Đã như vậy, không có vấn đề gì. Hùng trưởng lão, làm phiền ngươi vội vàng đem ta đưa đến kia vạn ma phệ tâm trong đại trận thật tốt chui luyện một phen đi. Phương Viêm nghe vậy là thoại phong nhất chuyển hướng về phía kia không chen lời vào mặt đỏ lão giả khôi ngô hùng bá nói. Phương Viêm trưởng lão, ngươi đây cũng là hát được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn kia vừa ra a. Tốt như vậy bưng bưng có phải đến kia vạn ma phệ tâm trong đại trận được tội kia đi. Vũ Thông Huyền cũng bị Phương Viêm thiên mã hành không làm cho có chút hồ đồ, nhất thời không khỏi nói. Cái gì chịu tội a, ta là đi tu luyện có được hay không? Nếu không phải hắn, ta tu luyện một môn huyền pháp cũng sắp đột phá. Phương Viêm nghe vậy là giống như khoe các oán phụ như thế nhìn chằm chằm kia hùng bá trưởng lão. Mới vừa rồi nếu không phải hắn đem từ vạn ma phệ tâm trong đại trận câu đi ra. Dùng không bao lâu, hắn ngũ long thần quyền là sắp đột phá. Phương Viêm trưởng lão, bây giờ hay là trước đem ngươi chuyện xử lý xong đang nói. Sau này muốn tu luyện, có là thời gian, cũng không cần gấp ở nơi này nhất thời a. Vũ Thông Huyền nghe vậy là có chút cười khổ không phải. Không nghĩ tới Phương Viêm hay lại là một cách luyện công người điên. À, không, là tự ngược cuồng. Hảo đoan đoan, không có ai sẽ nguyện ý đến kia hành hạ người địa phương đi tu luyện. Còn có chuyện gì muốn làm a, có thể có so với ta tu luyện còn trọng yếu hơn sao? Phương Viêm nghe vậy là hơi không kiên nhẫn nói. Phương Viêm, ngươi sau này muốn tới vạn ma phệ tâm đại trận cứ tới chính là. Ta hình đường đại môn vĩnh viễn cho ngươi mở ra. Vào thời khắc này kia mặt đỏ lão giả khôi ngô hùng bá là hướng về phía Phương Viêm lấy lòng nói. Hùng trưởng lão, lời này là thật, này vạn ma phệ tâm đại trận sau này mà ta xuất nhập. Phương Viêm nghe vậy là trận lại nói. Lời này dĩ nhiên coi là thật, sau này ngươi nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn lúc nào tới thì tới lúc đó. Hùng bá nghe vậy là đem ngực chụp vang động trời. Hắn như thế sao hảo Phương Viêm, sau này hướng Phương Viêm yêu cầu đan thời điểm cũng dễ nói. Hùng trưởng lão, ngươi sẽ không sợ ta nhiều tới mấy lần đưa ngươi vạn ma phệ tâm trong đại trận đủ loại yêu ma cho cũng làm xuống. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm nhìn chúng này vạn ma phệ tâm đại trận. Còn không bằng nói là hắn nhìn chúng nhưng này vạn ma phệ tâm trong đại trận đủ loại yêu ma. Những yêu ma này có thể nói là có thể để cho hắn nhanh chóng tu luyện dụng công điểm giá trị. Vật này hắn vẫn là cung không đủ cầu. Đặc biệt là 9 bộ phân thân đồng thời tu luyện, dùng linh dược linh thảo chuyển đổi thành công điểm giá trị tu luyện, ngắn hạn còn có thể kiên trì. Một mực như vậy tu luyện tiếp, chính là lấy hắn giá trị con người cũng không chịu nổi. Kém xa này giết địch vừa có thể kiếm lấy công điểm giá trị vừa có thể tăng thực lực lên tới lợi ích thiết thực. 1779 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 880 Mẹ tin tức. Ha ha, này vạn ma phệ tâm trong đại trận những thứ kia yêu ma, ngươi nếu là cũng làm xuống vậy thì tốt. Đồ chơi này đều là dưới đất vực sâu trên thế giới yêu ma. Thường cách một đoạn thời gian, ta Cửu Dương Tông cũng sẽ xuất chinh dưới đất vực sâu thế giới. Đem chộp tới yêu ma thả vào này vạn ma phệ tâm trong đại trận. Mặt đỏ lão giả khôi ngô hùng bá nghe được Phương Viêm lời nói, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Như vậy à? sau này tiểu tử liền muốn nhiều tới quấy rầy Hùng trưởng lão. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Sau này không có tu luyện dụng công điểm giá trị. Hắn sẽ đến này vạn ma phệ tâm trong đại trận quét tu luyện dụng công điểm giá trị. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng là nếu là ta Hình Đường yêu cầu đan dược có phải hay không cũng có thể phiền toái Phương Viêm trưởng lão a. Mặt đỏ lão giả Khôi Ngô Hùng Bá nghe vậy là xoa xoa tay mặt đầy vơ có ý cười nói. Không thành vấn đề, sau này có nhu cầu luyện chế đan dược cứ tới tìm ta tốt. Phương Viêm nghe vậy là vỗ ngực bảo đảm nhóm nói. Cảm tình được a. Hùng Bá nghe vậy là nhích môi cười nói. Phương Viêm, bây giờ còn làm phiền ngươi theo ta đến Thánh Phong Thượng làm một chút thủ tục. Lưu lại một giọt tinh huyết. Ngươi cũng coi là Cửu Dương Tông trưởng lão. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Theo Vũ Thông Huyền tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm sẽ tùy kia Vũ Thông Huyền đến Cửu Dương Tông Thánh Đỉnh đi làm thủ tục tương quan. Ở trên đường, Phương Viêm cũng hiểu được coi như trưởng lão liên quan đãi ngộ trừ có. Tu luyện dùng tiên thạch bên ngoài Cửu Dương Tông ngũ tinh đồng thiên phúc địa vì hắn là miễn phí cởi mở. Đi còn có độc lập đỉnh núi sửa kiện đồng phủ. Chỉ cần Phương Viêm hắn nguyện ý, hắn có thể mang Phương ra một đám tộc nhân là mang tới này Cửu Dương Tông ở. Đối với lần này, Phương Viêm cũng không có đem Phương ra một đám tộc nhân cấp đến Cửu Dương Tông dự định. Hắn đối với Cửu Dương Tông còn chưa phải là quá mức tín nhiệm. Phương ra một đám tộc người hay là ở Kim Ô Thành đặt chân được. Huống chi, ở Kim Ô Thành, Phương Viêm dự định thật tốt kinh doanh một phen. Nếu là đem Phương gia tộc người mang đến chỗ này, như vậy hắn một viêm thân phận cũng không có tác dụng gì. Cho nên, ở Phương Viêm làm xong thủ tục tương quan sau, Phương Viêm vẫn sẽ lấy một viêm cái thân phận này hành tẩu giang hồ. Há, đúng Vũ trưởng lão. Ở Cửu Dương Tông có thể có một người gọi là Tống Linh Sương người. Phương Viêm trước khi đến thánh trên đường núi cố tình tùy ý nói. Tống Linh Sương, đây chẳng phải là ta Cửu Dương Tông tân tấn thánh nữ sao? Phương Viêm, thế nào? Ngươi biết thánh nữ? Vũ Thông Huyền nghe vậy, bất hữu dừng lại độn quang hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Tống Linh Sương là Cửu Dương Tông thánh nữ. Phương Viêm nghe vậy, đầu là ông một tiếng, hắn không nghĩ tới. Hắn sẽ dễ dàng như thế liền dò thăm liên quan tới mẹ hắn tin tức. Duy nhất để cho hắn có chút đắn đo khó định là. Này Tống Linh Sương có phải là hắn hay không muốn tìm cách đó Tống Linh Sương? Ừ. Phải nói Sương thánh nữ. Nàng cũng là một đời thiên kiêu a. Tu chân chưa đủ trăm năm thì đến được phi tiên cảnh. Đương thời kỳ tài a. Vũ Thông Huyền nghe vậy là không do cảm khái nói. Cửu Dương Tông có thời gian ra tốc đồng thiên phúc địa. Có thể là cũng không phải là người nào có thể ở trong vòng trăm năm từ luyện khí kỳ tu luyện tới phi tiên cảnh. Thiên tài như vậy, có thể nói là một triệu người bên trong không một. Chẳng lẽ không đúng nàng? Phương Viêm nghe vậy. Hắn nghe phụ thân nói qua mẹ tư chất là được. Có thể cũng không có tốt như thế nghịch thiên. Ngắn ngắn không đến trăm năm đang lúc đã đột phá đến phi tiên cảnh. Cho nên nói, Phương Viêm mới đầu còn cảm thấy cao hứng đón lấy trong nháy mắt liền chìm đến đáy cốc. Số tuổi là tương xứng, nhưng là này thân phận địa vị mới vào quá. Cửu Dương Tông thánh nữ địa vị, so với trưởng lão địa vị là chỉ có hơn chớ không kém. Còn có một chút thánh nữ. Đi thì nhất định phải là tấm thân xử nữ. Vậy do này một chút, Phương Viêm cũng biết. Này Tống Linh Sương liền bị loại bỏ bước ra khỏi hàng. Vũ trưởng lão, này Cửu Dương Tông cũng chưa có còn lại kêu Tống Linh Sương đệ tử sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi tiếp tục hỏi. Ngươi cũng hẳn biết. Ta Cửu Dương Tông ra đại nghiệp đại. Cụ thể có bao nhiêu đệ tử? Ta cũng không biết. trừ mấy cái đặc biệt thiên phú ra chúng đệ tử. Những người khác, ta căn bản là không nhớ được. Đan Vũ Điện ở Cửu Dương Tông địa vị là siêu phàm nhập thánh. Vũ trưởng lão căn bản cũng sẽ không chú ý trong tông môn có nhiều chút đệ tử gì. Trừ những thứ kia quyền cao chức trọng trưởng lão. Còn lại người, hắn căn bản là không nhớ được. Cũng lười đi nhớ. Nhất thời không khỏi ngượng ngùng nói. Phương Viêm, ngươi muốn tìm kêu Tống Linh Sương đệ tử. Ý ngươi bây giờ thân phận và địa vị, ngươi hoàn toàn có thể đến đồ lặt vặt trong điện đi thăm hỏi. Há, hiểu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi đáp nhẹ nói. Không lâu lắm, Phương Viêm cùng Vũ Thông Huyền là xuất hiện ở Cửu Dương Tông trên Thánh Sơn. Cửu Dương Tông Thánh Núi. Vậy cũng là Cửu Dương Tông trưởng lão chấp sự khu cư ngụ khu vực. Bốn phía phi thường yên tĩnh. Không thấy được một bóng người. Đến Cửu Dương Tông đại điện nghị sự. Vũ Thông Huyền mang theo Phương Viêm lưu lại một giọt tinh huyết. Tiếp lấy phải đi Phương Viêm tu luyện đồng phủ. Phương Viêm đem trong đồng phủ cấm chế luyện hóa. Lúc này mới hướng Đan Vũ Điện chạy tới. Phương Viêm trưởng lão. Ngươi ở đây Đan Vũ Điện đợi thêm mấy ngày. Ngươi trưởng lão lệnh bài Thiên Công Điện 3 ngày sau là có thể luyện chế được. Trở lại Đan Vũ Điện, Vũ Thông Huyền là hướng về phía Phương Viêm nói. Làm phiền Vũ trưởng lão. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Há, đúng ta thân phận bây giờ. Lại có bao nhiêu người hiểu. Các ngươi có hay không đối phương ra ta tộc nhân như thế nào đây? Phương Viêm, thân phận ngươi. Ở ta Cửu Dương Tông, chỉ hạn mấy cái trưởng lão biết có một cái như vậy trưởng lão. Đối ngoại, không có ai biết ngươi là ta Cửu Dương bên trong tông môn trưởng lão. Về phần ngươi nói ở Kim Ô Thành Phương gia tộc người, hết thảy bình yên, không có ai đi quấy rầy bọn họ. Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi nói. Như thế tốt lắm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nhàn nhạt nói. Mặc dù Vũ Thông Huyền nói như vậy, nhưng là Phương Viêm hắn vẫn là không yên lòng. Này Cửu Dương Tông muốn dò thăm Phương Viêm tin tức. Nếu như không dùng tới một ít thủ đoạn lời nói, thật đúng là cha không dò ra hắn che giấu thân phận. Không thấy được Phương Trấn bọn họ, Phương Viêm hắn là một khắc cũng không an tâm tới. Hắn trên miệng mặc dù không để ý, nhưng là hắn vẫn là có ý định qua 3 ngày trước. Hắn liền đến Kim Ô Thành đi xem một chuyến. Bây giờ, Phương Viêm, hắn là Cửu Dương Tông trưởng lão, hắn đi ra ngoài trên căn bản không cần bị môn quy chế ước. Muốn đi vậy thì đi chỗ đó, không cần trước bất kỳ ai tạch. Phụng trưởng lão chi mệnh cha một cái tên là Tống Linh Sương đệ tử. 3 ngày sau, Phương Viêm là từ Vũ Thông Huyền trong tay bắt được thuộc về hắn thân phận trưởng lão làm. Trước khi đến Kim Ô Thành lúc, hắn vẫn là có ý định hỏi dò một chút liên quan tới Tống Linh Sương tin tức. Giờ phút này Phương Viêm cân nhắc lấy ra đại biểu hắn lệnh bài thân phận. Hướng về phía đồ lặt vặt điện một tên đệ tử áo xanh là hỏi. Ngươi chờ một chút, ta đây liền cho ngươi tra một chút. Thanh y đệ tử kia nhận lấy Phương Viêm trưởng lão làm tiếp lấy liền nói. Ở Cửu Dương Tông, kêu Tống Linh Sương đệ tử. Cửu Dương Tông tổng cộng có 3 người. Một người trong đó là 300 năm trước gia nhập Cửu Dương Tông. Một người là 200 năm trước gia nhập Cửu Dương Tông. Ước chừng sau gần nửa giờ, thanh y đệ tử kia là hướng về phía Phương Viêm nói.